Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát ra được. Cô dè dặt nhìn ô tô, đã thấy ô tô đang cười với cô, rồi sau đó anh nhìn sang Lâm Trình. Vậy chúng ta cùng nhau vào nhà hàng dùng bữa tối. Hôm nay đa tạ Lâm tiên sinh đã tới đón. Không cần khách khí, anh đã chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua, tôi hẳn là nên phải làm vậy. Đối với Lâm Trình mà nói, nhìn sắc mặt khó coi của ô tô, trong lòng anh đặc biệt hứng khởi. Cô ấy chính là vợ của anh, bọn họ vẫn còn chưa ly hôn đâu. Tuy rằng 3 năm qua, ô tô đã chăm sóc cho cô ấy là điều không thể phủ nhận, nhưng anh và cô ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Ô tô này lại muốn ngang ngạnh chen chân vào, còn nói đến thành phố S để giúp cô ấy mau chóng làm thủ tục ly hôn. Tên này lại không thèm để anh vào mắt một cách trắng trợn như vậy. Lâm Trình oán giận, dạo này đám tiểu tam lại có thể dương ngoài trước mặt người khác thế sao? Ô tô đã nói mời Lâm Trình vào ăn tối cùng hai người. Hơn nữa, với một kẻ mặt dày như Lâm Trình, cô ấy biết giờ chẳng còn cách nào để đuổi anh ta đi được nữa. Dứt khoát im lặng không nói thêm với anh ta gì nữa. Cô mặc cho anh ta, muốn làm gì thì làm. Giúp ô tô đi vào nhà hàng, tìm một nơi cạnh cửa sổ cùng ngồi xuống. Vừa an tọa, Lâm Trình với tay, vừa định lấy thực đơn đưa sang cho cô ấy, để cô gọi món trước. Ai ngờ lại bị ô tô giành trước lấy đi. Lâm tiên sinh, để tôi gọi trước. Chỉ thấy ô tô mỉm cười thản nhiên nhìn Lâm Trình, rồi sau đó nhìn một lượt qua tấm thực đơn, quay sang nhìn cô ấy. Ái ái, để anh gọi cho em nhé. Cô ấy yêu mỉm cười. Được. Dựa vào cái gì mà anh ta được quyền gọi món mà cô ấy thích? Lâm Trình không vui, cánh tay vươn ra thật dài, đoạt lấy thực đơn trong tay ô tô. Tiếp theo liền thấy anh đem sang cho cô ấy, ngữ khí có phần không tự nhiên. Ái ái, em muốn ăn món gì thì tự mình gọi nhé. Thời gian ở cùng ô tô, tôi đã quen ăn những món mà ô tô gọi rồi. Cô ấy nói xong, đem thực đơn mà Lâm Trình vừa đưa sang cho ô tô một lần nữa. Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười đầy ăn ý, Lâm Trình cảm thấy chính mình giống như vừa bị cô ấy vứt bỏ. Nhưng rõ ràng anh mới là chồng của cô ấy kia mà. Gọi món xong, chờ phục vụ mang lên rồi, Lâm Trình cầm đũa lên mới vừa ăn một miếng cơm, lại nhìn thấy ô tô ngồi đối diện gắp đồ ăn cho cô ấy, còn dịu dàng hỏi cô xem hôm nay ăn có ngon hay không. Lâm Trình thấy cô ấy nhai mấy miếng rồi gật đầu, vui vẻ ghé sát vào anh ta mỉm cười ôn nhu. Rất ngon. Dứt lời, cô ấy dùng chiếc thìa mà mình vừa ăn múc một miếng đút cho ô tô. Làm ơn, đừng ái muội, đừng tỏ ra ân ái như vậy được không? Nghĩ đến từ ân ái này, Lâm Trình vô cùng buồn bực. Hơn nữa nhìn hai người họ tình trạng ý thiếp đút cơm cho nhau, Lâm Trình cảm giác trong người bức bối không nói thành lời. Nắm tay siết lại, vừa nhìn thấy cô ấy lại xúc một thìa cơm chuẩn bị đưa vào miệng mình, Lâm Trình đột nhiên cầm lấy cổ tay của cô, kéo lại gần trước miệng mình, rồi sau đó anh ăn cơm của cô. Nhìn bộ dạng ngây thơ của Lâm Trình, ô tô lắc đầu bật cười. Bữa cơm dùng được một nửa, Lâm Trình đột nhiên rời khỏi bàn ăn, nhìn theo bóng dáng cao lớn rời đi. Ô tô quay sang nhìn cô ấy. Đêm nay, anh ta có lẽ đã phải uống một vại dầm lớn, buổi tối không chừng còn lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ nổi. Là anh ta tự làm tự chịu, đáng đời. Ô tô lắc đầu cười. Khổng Tử viết, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, không sai chút nào. Ô tô mới vừa nói xong, lại nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Ai biết được, anh ta đang ghen thật sự, hay là thấy em có người mới thì cảm thấy không cam lòng mới làm vậy? Rốt cuộc trong lòng Lâm Trình có cô hay không, anh ta thật sự yêu cô đến thế sao? Nhìn theo hướng Lâm Trình rời đi, cô ấy nhíu mày, đột nhiên anh ta bỏ đi là muốn đi đâu? Lúc này trong lòng cô không hiểu sao trở nên trống rỗng, tâm tình trùng xuống, bữa tối cũng không còn hứng thú ăn nữa. Thế nhưng chỉ 5 phút đồng hồ sau, lại thấy Lâm Trình đột nhiên quay về. Nhìn thấy anh xuất hiện, cảm giác mất mát vừa rồi của cô ấy trong nháy mắt không còn tung tích, vị giác dường như cũng đã quay trở lại. Cô oán giận ở trong lòng, tự mắng mình một tiếng, thế nhưng vẫn bị anh làm nhiễu loạn tâm tình. Lâm Trình ngồi xuống ước chừng được 1 phút đồng hồ, cô ấy bỗng thấy có người đưa bánh sinh nhật đến bàn 3 người, hơn nữa bên cạnh còn để một bó hoa hồng nhung thật lớn. Cô ấy như chợt bừng tỉnh, hiểu được vừa rồi Lâm Trình ra ngoài để làm gì. Anh vẫn còn nhớ, hôm nay là sinh nhật của cô. Nghĩ như vậy, khóe miệng cô ấy khẽ cong lên, nhưng khi bắt gặp Lâm Trình mỉm cười với mình, khóe miệng cô ấy lập tức trở lại như cũ, chỉ đáp lại anh một cái nhìn lạnh nhạt. Bánh sinh nhật Lâm Trình đã mua, sau khi 3 người dùng bữa tối xong, cô ấy thổi nến cầu nguyện xong liền cắt bánh. Bánh ăn rất ngon, là hương vị mà cô vẫn thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net